và thế là cấp trên triệu tập ông đến văn phòng và tiến hành một cuộc thẩm vấn để làm rõ sự việc. Các tin đồn không được tha thứ trong xã hội thuộc địa. Cậu có đúng là đã có quan hệ đặc biệt với Cừu không? Cấp trên ông căn vặn. Tôi có ạ, giáo sư Cừu trả lời. Cuộc thẩm vấn diễn ra như thế này. Hỏi, khi nói quan hệ đặc biệt, cậu muốn nói là cậu đã có quan hệ tình dục với Cừu phải không? Trả lời, dạ không, không phải vậy. Hỏi, hãy giải thích. Trả lời, đó là một quan hệ tinh thần. Hỏi, đó không phải lời giải thích. Trả lời, thưa ngài, thật khó tìm được từ thích hợp, nhưng có lẽ mối liên hệ tâm linh là gần nghĩa nhất. Hỏi, cậu nói với tôi là cậu có mối liên hệ tâm linh với Cừu ư? Trả lời. Đúng vậy ạ. Hỏi, cậu nói với tôi là trong suốt tuần cậu biến mất cậu có mối liên hệ tâm linh với Cừu ư? Trả lời. Đúng vậy ạ. Hỏi, cậu có nghĩ rằng chừng đó là đủ lý do để sa thải cậu khỏi cơ quan không? Trả lời, thưa ngài, phòng tôi nghiên cứu Cừu. Hỏi, mối liên hệ tâm linh với Cừu không phải một chương trình nghiên cứu được công nhận. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu cậu sửa đổi lại cung cách của mình. Hãy xem xét việc cậu đỗ bằng danh dự khoa nông nghiệp Đại học Hoàng gia Tokyo. Hồ sơ làm việc xuất chúng khi cậu vào bộ. Cậu được kỳ vọng sẽ thành người định ra chuẩn mực cho ngành quản lý nông nghiệp của Đông Á trong tương lai. Trả lời, tôi hiểu ạ. Hỏi, vậy thì hãy quên cái mối liên hệ tâm linh vô nghĩa này đi. Cừu là vật nuôi, đơn thuần là vật nuôi. Trả lời, tôi không thể quên được ạ. Hỏi, cậu sẽ phải giải thích lại hoàn cảnh đó. Trả lời, thưa ngài, lý do là có một con cừu trong tôi. Hỏi, đó không phải lời giải thích. Trả lời, giải thích thêm là không thể. Tháng 2 năm 1936, giáo sư Cừu được triệu về Nhật Bản. Sau khi trải qua hàng loạt cuộc thẩm vấn tương tự, vào mùa xuân ông bị chuyển sang bộ lưu trữ tham khảo. Ở đó ông kê thành mục lục các tài liệu tham khảo và sắp xếp giá sách. Nói cách khác, ông đã bị thanh trừng khỏi hàng ngũ ưu tú cốt lõi của ngành quản lý nông nghiệp Đông Á, con cừu đã không còn trú trong tôi nữa. Giáo sư Cừu nói với một người bạn thân hồi ấy, nhưng nó từng trú trong tôi. Năm 1937, giáo sư Cừu ra khỏi Bộ Nông Lâm và dùng một khoản vay của Bộ theo chương trình mô hình Cừu Nhật Bản. Mãn Châu do ông từng quản lý, chuyển đến Hokkaido và trở thành người chăn cừu. 56 đầu cừu. Năm 1939, giáo sư Cừu lấy vợ. 128 đầu cừu. Năm 1942, con trai cả ra đời. Người hiện là chủ kiêm điều hành khách sạn Cá Heo. 181 đầu cừu. Năm 1946, lực lượng chiếm đóng Mỹ xung công trang trại nuôi cừu của giáo sư Cừu làm trại huấn luyện. 62 đầu cừu. Năm 1947, giáo sư Cừu vào làm tại Hiệp hội Cừu Hokkaido. Năm 1949, vợ chết vì viêm phổi. Năm 1950, giáo sư Cừu nhận chức giám đốc Hiệp hội Cừu Hokkaido. Năm 1960, con trai cả mất ngón tay tại cảng Otaru. Năm 1967, tòa nhà Cừu Hokkaido đóng cửa. Năm 1968, khách sạn Cá Heo khai trương. Năm 1978, một người buôn nhà đất trẻ tuổi hỏi thăm về bức ảnh cừu. Nói cách khác, là tôi. Thật tuyệt chưa? Tôi nói, tất nhiên rồi, tôi rất muốn được gặp cha ông. Tôi nói, tôi không phản đối anh gặp ông cụ tôi, nhưng vì ông cụ tôi không thích tôi, anh thứ lỗi cho tôi nếu tôi đề nghị anh đi một mình. Con trai giáo sư Cừu nói, không thích ông ư, vì tôi mất hai ngón tay và đang trên đảo hói. Tôi hiểu, tôi nói, một người lập dị, cha ông ấy, con cái mà nói thế này thì thật không phải. Nhưng đúng vậy, đúng là một người lập dị, một người thay đổi hoàn toàn từ khi ông gặp cừu, cực kỳ khó khăn, thậm chí đôi khi tàn ác, tận sâu thẳm trái tim ông là người tử tế. Nếu anh nghe ông chơi vĩ cầm, anh sẽ thấy điều đó. Cừu đã làm tổn thương cha tôi, và qua cha tôi, cừu đã làm tổn thương tôi. Ông yêu cha mình, đúng không? Bạn gái tôi nói,